Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1414 cùng đến. Ngạch, ra mặt dày cầu phiếu phiếu, chương 1414 phía tây một mảnh bầu trời thanh hải, thịch thịch thịch. Lôi âm chấn cổ, lại là minh nguyệt bồ đề, thanh y đấu lạp, mờ ảo huyền phù cây số ngoại trời cao, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua. Trực tiếp đốn ở ngày đó phạt bên trong bị xiềng xích quấn thân tra tấn nhân thân thượng thiên phạt. Như cũ, một đạo lôi, có thể sinh sôi mạt sát nhiều ít sinh linh. Giờ phút này kia một bó lôi đình bên trong, hòa giải ngữ song pháp tướng đã hấp thu đại lượng lôi đình. Dù cho pháp tướng cường hãn, lại như cũ bản thân thực lực thấp kém. Nàng đôi tay đều bắt đầu bị lôi đình quấn quanh lên. Gắt gao dây dưa. Da chóc thịt bong, mà bên cạnh, đại ly, đó là đại ly sao? Yêu ma trạng, lại không còn nữa qua đi. Thân thể bị thiên phạt chín điều thô tráng xiềng xích trói buộc. Lôi đình bổ ra sao? Đâm vào trong cơ thể, từ linh hồn đến sau quất roi cùng hủy diệt, nàng dưới chân máu từng mảnh nhỏ. Giọt tới, chớp mắt lại bị nướng nướng bốc hơi thành huyết khí, rõ ràng tách ra thời điểm còn hảo hảo như... Thế nào tái ngộ thấy? Đó là này phiên bộ dáng, không phải ghét bỏ, mà là bực, đau lòng. Bình thường khuôn mặt, lắng đọng lại ung dung thanh hoa khí chất, bình tĩnh như hồ sâu đôi mắt, đều ở kia một khắc sụp đổ. Nhắm mắt lại, một bước mờ ảo, vừa mở mắt, đó là một cái to lớn pháp ấn. Bảy trọng pháp ấn, kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi. Bảy trọng xoay tròn ấn luân đan sen dọc theo nghịch phản hai loại phương hướng hình thành một cái diện tích thượng vạn bình phương đại hình quang ấn. Từ không trung ở nàng chỉ tiếp theo hoa, bảy trọng sát hàng, oanh, cái đỉnh, hợp thể đỉnh lực sát thương, cao tới 7-8 ngàn vạn quận khủng bố đàn sát. Bảy trọng treo cổ, răng cưa cắt cắn nát giết chóc, chớp mắt đó là tàn sát hơn 1000 người. Làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Cung tàng huyết trắng bệch trên mặt, kia đen như mực rõ ràng mày một trọn. Là nàng, thanh hoàng hải người, hợp lại thanh y. Đáng chết, nàng tới, là thanh hoàng hải. Thực lực của nàng như thế nào, phong vương người đối với thanh hoàng hải đệ nhất thiên tài cùng. Người thừa kế tự nhiên thập phần quen thuộc, cũng không kinh ngạc nàng đã đến. Lại là khiếp sợ thực lực của nàng. Hợp thể kỳ đỉnh, người này như thế nào tu luyện? Như thế nào liền biến thái tình trạng này? Hợp thể kỳ đỉnh A, liền ở hợp lại thanh y xuất hiện cùng ra tay làm hai bên nhân mã đều rất là khiếp sợ thời điểm. Bỗng nhiên có khàn khàn quỷ mị thanh âm truyền đến. Cạc cạc cạc, hợp thể kỳ đỉnh, xem ra thanh hoàng hải khí phách ở trên người của ngươi. Thả còn đem nhất tộc khí vận đều cho ngươi. Thật đúng là danh tác a, thanh âm này xuất hiện. Người lại không biết ở nơi nào, ẩn núp che giấu chung. Hợp lại thanh y hờ hững, chỉ nhàn nhạt nói, không chỉ như vậy, ta còn hấp thu một cái chí tôn bổn nguyên. Như thế, có không thỏa mãn các hạ ra tay đánh chết ta đâu, một cái chí tôn bổn nguyên. Cái nào chí tôn? Thanh hoàng hải có chí tôn đã chết, cho ngươi bổn nguyên, không có khả năng đi. Ai đều thực ngoài ý muốn, kia ngầm người an tĩnh, một cái chớp mắt, liền một cái chớp mắt, hợp lại thanh y phía sau lưng đột. Nhiên lạnh lùng đâm tới một phen súng đạn phi pháp, thương hắc vô cùng, mũi thương ngưng máu. Đen, không có khả năng. Hợp lại thanh y chưa bao giờ nói dối. Nàng nếu nói, như vậy tất nhiên là thật sự. Nếu là thật sự, mặc kệ này chí tôn bổn nguyên là của ai? Đều chú định nàng ngày sau tốc độ tu luyện sẽ mau đến bức khóc rất nhiều người, hiện giờ phải giết. Nàng, bồng, súng đạn phi pháp mũi thương đâm vào một mặt xoay tròn pháp ấn thượng, cũng là hợp thể kỳ đỉnh. A liệt cái đi, ẩn núp còn như vậy cường. Nếu là bị theo dõi ám sát, không phải từng bước chuẩn. Linh đoan những người này trong lòng lạnh cả người, đồng thời nhìn về phía Xiêm La Chí Tôn. Đây là hoàn toàn không đem chúng ta Xiêm La để vào mắt đi. Chí tôn nhóm vì sao còn không động tác? Rốt cuộc ở cố kỵ cái gì, chí tôn nhóm cũng là tức giận. Bất quá, người kia vừa mới hạ lệnh không được nhúc nhích đạn. rốt cuộc là vì cái gì? Pháp ấn chi thế thân? Phốc, pháp ấn phá, người lại là không ở. Ở hắn phía sau, ý niệm có thể đạt được. Pháp ấn chi trí, ong, pháp ấn lù lù áp xuống. Pháp ấn loại này cao giai tầng cao phẩm chất cao phức tạp ngoạn ý thế nhưng còn có thể so kiếm. Khách kiếm còn nhanh, này lật úp không ít người ngày xưa quan niệm, cũng lần đầu tiên cảm thấy. Nguyên lai pháp ấn như vậy cường đại. Oanh, người này một tia không bắt bẻ. Phía sau lưng bị một cái đánh trúng, bất quá người này phản ứng cũng mau. Bỗng nhiên bỏ chạy, lột ra mà độn. Rơi xuống một chương ghê tởm da rắn. Người này là âm gia người. Vẫn là, người này là yêu. Ở đây tư linh, tỉ như Vũ Hóa Hiên liếc mắt một cái liền xem thấu người này bản thể, không phải cảnh giới làm không? Làm, mà là tư linh đặc có xem linh thuật. Chỉ cần có một ít manh mối, bọn họ liền có thể phán đoán người này rất nhiều bí ẩn, kỳ chuẩn vô cùng. Yêu, như thế nào còn có xà yêu tham chiến? Xoát, xà yêu bỏ chạy là lúc. Hợp lại thanh y tay trái vung lên, thanh hoàng hải người đáp xuống, nhảy vào phong vương trong đại quân, hai đại mối hận cũ thế tộc lại lần nữa PK. Đại khai sát giới, mà tay phải đối với xà yêu bỏ chạy phương hướng hợp lại thanh y. Đã là chuẩn bị lại lần nữa công kích, nhưng mà liền ở nàng kết ấn phát ra khoảnh khắc, giữa mày một hạp, mặt sau có thích khách. Kia thích khách, đại thừa kỳ. Là phía trước đi theo âm gia chí tôn mặt sau kia mấy cái đại thừa chi nhất. Có bao nhiêu người lưu ý đến bọn họ không có trực tiếp tham chiến. Mà là một đám ẩn núp lên. Chờ chính là ngươi. Hợp lại thanh y. Đại thừa ra tay. Nhiều ít hợp thể kỳ đỉnh cũng là bạch hạt. Không ngừng một cái đại thừa. Còn lại hai cái đại thừa phân biệt chiều cung tàng huyết. Cung khuynh sức chiến đấu kinh người lại thân phận cực kỳ quan trọng người sát đi. Còn có hợp thể kỳ đỉnh nhân vật, Lâu Lan đỉnh đứng mũi chịu sào bị trở thành mục tiêu. Một đám hắc ảnh từ không gian đánh bất ngờ mà ra. Sát sát sát, một kích phải giết, một cái không lưu. Bang, một mặt thanh quang thuẫn tiếp được cái này đại thừa một kích. Là một cái khác đại thừa. Thanh Hoàng Hải đại thừa kỳ. Cuối cùng không phải hợp lại thanh y độc thân mà chiến sao. Thanh Hoàng Hải, chạm vị. Phong vương nhất tộc, nhiều lần tưởng ám sát ta thanh hoàng hải hợp lại một thiếu chủ. Là đang lúc ta thanh hoàng hải không ai sao? Một khi đã như vậy chiến đi. Oanh, đại thừa khai chiến, Lâu Lan đình lại là đã bị một người đâm bị thương cánh tay. Mắt thấy đối phương trở tay một đao liền phải tước đi cánh tay hắn, phía nam một phen kiếm. Phía bắc một đạo quang, tốc độ cực nhanh. Kia kiếm cùng cực quang tách ra, cực quang công kích tại đây một đao thượng. Hạo nhiên chính khí, hạo nhiên uy vũ, đao toái. Kia kiếm càng là như kinh hồng mỏng cánh một phiến cực ảnh, xoát. Hợp thể kỳ đỉnh cao thủ bị nhất kiếm gọt bỏ cánh tay, kinh hãi chung. Giữa mày đã để nhất kiếm. Đối phương kia thon dài mà hơi thượng nghiêng anh mi một trọn khoảnh khắc. Phốc, đâm vào, trăng non cẩm y. Nhất kiếm nhất tuyệt sắc, sống mái khó phân biệt, lại tư thế oai hùng tươi đẹp, tuyệt trần mỹ lệ như ngọc, tuyệt thế danh kiếm, cường hãn, cực cường, Ninh Tĩnh Viễn đã dừng ở trên bờ cát, không thấy Lâu Lan Đình, chỉ là đứng ở thiên phạt phía trước, đôi tay giao điệp một áp lôi kéo, đột nhiên lôi ra một phen kiếm, đây là một phen kiếm, một phen tiên kiếm, tiên đao lôi phạt. Tứ phương thiên địa tiên khí không nhiều lắm, nhưng là kể hết lên có một ít cao cấp nhất thực lực vẫn phải có. Trong đó các có danh tiếng địa vị, tỉ như Tư Khâm Mệnh tiên kiếm hình phạt, lại có đó là tiên đao lôi phạt lợi hại hẳn là cùng hình phạt không sai biệt lắm. Bất quá tên tuổi lớn hơn nữa rất nhiều, bởi vì nó đằng trước có cái tiền tố, La Phù lôi phạt. Là La Phù lôi phạt, cái này nữ chính là ai? Trừ phi ma vực người, nếu không nhận được nàng có mấy cái. Ân Thương thật sâu nhìn Ninh Tĩnh Viễn liếc mắt một cái. Vào La Phù, nàng bên người quả nhiên không vài người là đơn giản, cũng là. Như vậy kiêu ngạo cực hạn người lại sao lại có người thường có thể vào nàng mắt nếu là nhập tâm. Ân Thương nheo lại mắt, nhìn Ninh Tĩnh Viễn đem lôi phạt cắm vào thiên phạt chung, ngón tay vừa động. Hắn xoay người rời đi, lão giả đại hỉ. Chủ nhân đây là tính toán từ bỏ cái kia nữ tử. Thật tốt quá, Ân Thương rời đi vô thanh vô tức, lôi phạt lại là đã cắm vào thiên phạt bên trong, một loại nguyên lý. Lôi đình dẫn đường, đại lượng thiên phạt chi lực dũng hướng lôi phạt. Tra tấn đại ly thiên phạt chi lực nhất thời thiếu một nửa. Một nửa a, mọi người đại hỉ, cứ như vậy, không chuẩn giờ phút này còn bất tử đại ly có thể khiêng qua đi, khiêng qua đi. Hòa giải ngữ, hít sâu một hơi, cắn chót lưỡi, đau đớn thần kinh, làm chính mình không đến mức ngã xuống. Khiêng qua đi, kháng đến nàng căng hôm khác phạt, chỉ cần thiên phạt qua đi. Nàng nhất định sẽ không có việc gì. Như nhau nàng năm đó vì nàng làm, bảo hộ nàng. A ngữ, không cần. Đang ở chém giết cung khuynh vừa chuyển đầu liền thấy được hòa giải ngữ đem càng nhiều thiên phạt. Hướng xong pháp tướng dẫn, không cần. Ninh Tĩnh Viễn thay đổi sắc mặt nhưng mà đại ly trên người áp lực lại là lại giảm. Thậm chí thân thể khôi phục còn muốn vượt qua thiên phạt đối nàng hủy diệt tốc độ, đây là hy vọng, hòa giải ngữ mang đến hy vọng, Ninh Tĩnh Viễn nhắm mắt. Xoay người một đao đâm vào một cái đánh lén ngực. Bàn tay đều xuyên qua đi. Triều Danh Kiếm nhìn lại, một trận chiến này. Không thể lui, mặc kệ là các nàng. Đại Hạ, Nam Lâm, vẫn là bọn họ mọi người, vốn là gánh vác như vậy số mệnh. Như vậy tâm cam, liền không thể lui. Danh Kiếm thủ sẵn kiếm, kiếm phong chỉ trời cao. Xa xa tương đối hợp lại thanh y, ba người. Tam giác, tuy rằng không phải hoàng kim tam giác, nhưng là, khuynh lực một trận chiến. Sát, kiếm, võ, pháp ấn, thanh hoàng hải, oanh, công kích chiều lãng trùng trùng điệp điệp mãnh liệt. Giờ phút này thủy vực trên không hoàn toàn thành này hai bên người chém giết chiến trường. Mà kia tứ phương băng thể đã ra nẻ điểm điểm. Bên trong bốn đối nhị thế nhưng cân sức ngang tài. Huyền cung chi chủ, người kia tiểu đồ đệ chính là muốn chết. Âm gia chí tôn không keo kiệt chính mình châm chọc cùng. Ác ý, huyền cung chi chủ im lặng, nhàn nhạt nói. Cho nên ngươi cảm giác được an ủi. Yên lặng nhắc nhở bốn người này lấy nhị địch một lại còn ăn không vô bọn họ, không cảm thấy cảm. Thấy thẹn, bốn người tức giận, giấu mối mày ép chặt. Khóe mắt một phiết, kia không phải hắn nữ nhi là ai. Cái kia đại thừa cũng dám đánh lén hắn. Cung Tàng Huyết nắm chặt cung thần. Tùy ý máu tươi chảy xuôi quá cung thần. Mặt vô biểu tình nhìn người nọ lại đánh tới, người này là đại thừa. Thoạt nhìn hình như là, hoàn toàn không phải một cấp số thượng. Muốn chết sao? Nàng vẫn là nắm lên cung, cách đó không xa. Còn chưa ra tay Mạnh Băng Huân mắt lạnh nhìn toàn trường. Đầu ngón tay hơi hơi khúc khởi, bỗng nhiên nhìn về phía cung Tàng Huyết, người này chẳng lẽ là tay nàng chỉ hướng giữa mày một mạt. Đệ tam tích căn nguyên tinh huyết vẫn là rơi xuống, dừng ở kia cung thần thượng, còn nhớ rõ năm đó mẫu thân của nàng ngã xuống trước đã từng cùng nàng. Nói qua, nàng còn quá tiểu, quá yếu, khống chế không được cung thần, đó là chỉ có thể phong ấn lên, đãi ngày sau đại thừa lại cởi bỏ. Như thế, mới có thể khống chế nó, mà không đến mức bị phản phệ. Bất quá, chưa xong còn tiếp. PS, ngày đầu tiên vẫn là cầu một chút đi, bằng không bóng dáng đều nhìn không tới. Hơn nữa tác gia tân quy củ ra tới, có cái tác gia cấp bậc, ta vừa vặn là tư cấp. Ngày sau cấp bậc tấn chức liên quan đến tiểu thuyết đề cử vị hóa trang trang các ngươi hiểu tương đương man. Quan trọng. Cho nên đại gia nếu có phấn hồng lại vừa lúc không có cấp mặt khác tiểu thuyết tính toán. Như vậy cũng đừng phế chứ. Cấp một nữ đi ân. Ta tranh thủ tháng này không giống tháng trước như vậy cha ha ha tương đương. Hết chương.